Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1209, hợp tác. Bởi vì Tiêu Khiếu thật sâu rõ ràng một cái đạo lý. Bất kể là bất luận người nào, ở dạng gì tình hình hạ, làm trong miệng hắn nói ra ta còn là tín nhiệm ngươi như vậy lời nói thời gian. Tự mang ý nghĩa. Trên thực tế, tín nhiệm đã vô thanh vô tức bắt đầu dao động. Tiêu Khiếu cũng biết, chính mình này chút năm đi theo Tân Hoàng, làm quá rất nhiều chuyện, biết được rất nhiều điểm đen. Một khi Tân Hoàng nghĩ muốn cắt rời đi qua hắc ám mặt, dựng nên mình hình tượng mới, cái kia kết cục của chính mình, chỉ sợ sẽ không quá tốt. Nhưng là, đây cũng quá gấp gáp một điểm đi. Thỏ khôn chết nấu chó săn, có thể hiện tại, thỏ khôn còn chưa chết đây, liền muốn nấu chó săn sao? Không, một cái khác giải thích, có lẽ là Tân Hoàng tìm được càng thêm thích hợp chó săn. Tiêu Khiếu trong đầu, hiện ra mộc mục cái bóng, Tân Hoàng đối với sự tin tưởng của người này, có chút hơi quá a. Lúc đó mình rốt cuộc là xuất phát từ mục đích thế nào? Mới có thể trợ giúp Tân Hoàng đem người này nạp ở chướng hạ đây. Vốn tưởng rằng Mộc Mục chẳng qua là một cái vũ phu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, không chỉ là vũ phu đơn giản như vậy, chính mình sắp bị cái này Mộc Mục cho thay vào đó đi. Tốc độ như thế này là chính bản thân hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Tiêu Khiếu trong lòng chìm nổi quá vô số ý nghĩ. Đúng lúc này Tân Hoàng lại chậm rãi mở miệng, nói, hừm, việc này lớn, không thể bình thường, đi thôi, theo trẫm đồng thời bãi giá dịch quán, trẫm muốn đích thân đi động viên Đông Huyền Tiên môn người. Tuân chỉ, Tiêu Khiếu nói, Tân Hoàng ở cung nữ hầu hạ hạ, đổi mũ miện bào phục, hắn đột nhiên có chút tâm mệt, leo núi thời gian tiện cao. Nhưng chân chính đến rồi trên đỉnh ngọn núi đỉnh cao thời gian, mới có thể cảm thấy được, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, ra tẩm cung, bên ngoài bóng đêm chính long, yên tĩnh, Tân Hoàng đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi, Mộc thống lĩnh ở đâu? Bên một vị đội trưởng đội cận vệ vội vàng nói, Mộc thống lĩnh 3 tuần vừa qua khỏi. Lúc này hẳn là ở quan bị chúng điều tức tu luyện. Hả? Trong cung ban đêm tuần, không phải một đêm mới 3 lần sao? Nhanh như vậy tựu 3 tuần kết thúc. Tân Hoàng cau mày, kinh ngạc nói, cái kia đội trưởng đội thị vệ nói, trước kia quy củ thật là như vậy. Nhưng Mộc thống lĩnh nói, bây giờ bệ hạ mới ngự đại bảo, vạn sự trọng đầu bắt đầu, an toàn trọng yếu nhất. Bởi vậy sửa lại quy củ, muốn 1 đêm 6 tuần, hơn nữa mỗi một lần đều là tự mình mang người dò xét. Không dám chậm trễ chút nào. Há, thật sự chính là có lòng. Tân Hoàng nghe vậy, trong lòng có một tia ấm áp. Nếu như người người cũng như Mộc Mục như vậy, không tranh công, không đòi thưởng, yên lặng mà làm việc. Cái kia Hoàng Cực Nhai Trấn Hưng bay lên. Lo gì hay sao? Đây mới là chân chính làm thực sự người a. Đi mời Mộc thống lĩnh đến. Theo trẫm đồng thời tiến về phía trước dịch quán khu. Dịch quán khu, Đông Huyền Tiên môn ở quán. Hoàng Cực Nhai cấm vệ quân đã đem toàn bộ dịch quán khu tầng tầng bảo vệ. Lý Mục theo Tân Hoàng đến lúc tới. Ở đây đã thoáng khôi phục một ít trật tự. Nhưng Đông Huyền Tiên môn trên dưới. Nhưng là lâm vào to lớn phẫn nộ bên trong, người chết gọi là Ngụy Như Long, Đông Huyền Tiên môn đại trưởng lão chắt trai, địa vị không thấp, chuyện này, ta Đông Huyền Tiên môn, nhất định muốn một cái bàn giao, thân mặc áo bào xanh, mặt như ngọc trẻ tuổi phó sứ, chính là chính sứ Ngụy Như Long em ruột, tên là Ngụy Như Hổ, chỉ vào Hoàng Cực Nhai Tân Hoàng mặt. Không khách khí chút nào nói, đại ca ta thân phận cỡ nào, tới tham gia ngươi nghi thức lên ngôi, đã là cho đủ mặt mũi, cũng là đối với ngươi Hoàng Cực Nhai tín nhiệm. Kết quả đây, người của các ngươi, càng là ở trong rượu hạ độc, lại phái thích khách ám sát. Các ngươi đây là muốn cùng ta Đông Huyền Tiên môn khai chiến không? Tân Hoàng biến sắc, hắn xoay đầu nhìn về phía Tiêu Khiếu. Trong ánh mắt, mang theo chất vấn, không phải nói là ở ngoài thù ám sát sao? Làm sao còn có thuốc độc? Tiêu Khiếu run lên trong lòng. Làm sao còn có chuyện như vậy? Hắn bên người một vị thân tín quan chức, thấy thế không đúng, liền vội vàng tiến lên, run giọng hỏi nói, Ngụy công tử, không đúng vậy, trước không phải nói, chính là thích khách vì đó sao? Tại sao lại có hạ độc? Ngụy Như Hổ lạnh lùng nói, này chính là các ngươi hèn hạ nhất địa phương. Trước tiên hạ độc, để đại ca ta thực lực giảm mạnh, mới bị thích khách ám sát. Ta cảnh cáo các ngươi, tốt nhất cho ta một cái bàn giao. Bằng không, chờ Đông Huyền Tiên môn cùng Hoàng Cực Nhai khai chiến đi. Liên quan với hạ độc, có chứng cứ gì? Lý Mục đột nhiên mở miệng hỏi nói. Trong lòng hắn cũng kỳ quái lắm. Ngụy Như Long đích thật là hắn giết. Lúc đó, Viên Hống biến hóa làm Lý Mục dáng dấp, mang theo Hoàng Cung cận vệ ban đêm tuần. Lý Mục thì lại là đã ra Hoàng Cung, đêm này Đông Huyền Tiên môn sứ giả Ngụy Như Long trực tiếp chém giết. Vấn đề là, hắn cũng không có hạ độc. Ngụy Như Hổ liếc mắt nhìn Lý Mục, biết người này là hiện nay Hoàng Cực Nhai Tân Hoàng nhất là sủng tín người. Nhưng cũng không thế nào để ở trong mắt, hừ lạnh một tiếng, nói, đại ca ta thất khiếu chảy máu, độc vào trái tim. Đan điền tận mạc, chính là chúng các ngươi Hoàng Cực Nhai Hoàng thất bí mật độc mặc ngọc quan chi độc. Chứng cứ xác thực, lẽ nào ta còn sẽ vu hại các ngươi hay sao? Một phen kiểm tra phía sau, Hoàng Cực Nhai Tân Hoàng trên mặt, trên người âm trầm, như che chở xương lạnh, Ngụy Như Long trong thi thể. Đích thật là có mặc ngọc quan chi độc, mà hắn vết thương chí mệnh. Nhưng là một tia quỷ quyệt đáng sợ khủng bố đao ý. Chém nát thức hải, tâm mạch, đan điền cùng nguyên thần. Vấn đề phiền toái, không quản vết thương chí mệnh làm sao. Mặc ngọc quan chi độc tựu khó mà giải thích. Đây chính là Hoàng Cực Nhai Hoàng thất bí mật độc. Chỉ cái này một nhà, không còn chi nhánh. Cha, Tân Hoàng mặt như xương lạnh địa nhìn về phía Tiêu Khiếu. Tiêu Khiếu trong lòng đã là không khỏi kinh hãi tới cực điểm. Sự tình so với hắn trong tưởng tượng càng thêm phức tạp vô số lần. Thần tuân chỉ, hắn khom người nói, xoay người, Tiêu Khiếu lại đối với Ngụy Như Long nói, Ngụy công tử, việc này, chỉ sợ là có ý đồ giang hạc người. Trong bóng tối tính toán, nghĩ muốn gây xích mích ta Hoàng Cực Nhai cùng Đông Huyền Tiên môn quan hệ. Thử nghĩ, nếu là ta Hoàng Cực Nhai trẫm muốn mưu sát Ngụy Như Long công tử, cần gì phải dùng mặc ngọc quan chi độc, chẳng phải là tự lộ thân phận sao? Này, Ngụy Như Hổ trong lòng, hơi do dự, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng bất kể như thế nào, ngươi là chết ở các ngươi Hoàng Cực Nhai. Chuyện này, nói phá trời đi, các ngươi cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tiêu Khiếu liên tục gật đầu, nói, đây là tự nhiên, xin ngài yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ tra một cái cháy nhà ra mặt chuột. Cho Đông Huyền Tiên môn một cái bàn giao, Ngụy Như Hổ cắn răng lạnh lùng nói, tốt, ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, nếu như không tra được, ta liền dẫn đại huynh thi thể về Đông Huyền Tiên môn. Đến thời điểm ta tổ phụ tức giận hạ xuống, tựu không có đơn giản như vậy. Này Phương Chính đang nói chuyện ầm ầm, ầm ầm ầm, đột nhiên xa xa lại truyền tới một tiếng ầm ầm nổ vang. Đón lấy chính là kêu thảm liên miên, sau đó là tiếng giống giận dữ, bàng bạc năng lượng muốn nổ tung lên, quỷ huyệt nổ tung năng lượng ánh sáng, ở trong trời đêm, dị thường chói mắt. Chuyện này là sao nữa? Tân Hoàng trong lòng tức giận, trong lồng ngực như có núi lửa bạo phát một dạng. liếc mắt nhìn lại, chốc lát, tựu có cận vệ báo lại. Bệ hạ, có thích khách tập kích Nhất Kiếm Tông dịch quán, sát thương Nhất Kiếm Tông đệ tử hơn 10 người sau mà chạy. Hồi báo thị vệ, tiếng nói đều là run rẩy. Đây chính là ở hoàng đế mí mắt bên dưới a, liên tiếp xảy ra chuyện như vậy. Cái gì? Làm sao sẽ có chuyện như vậy phát sinh? Tân hoàng nghe vậy nổi giận, hắn nhìn về phía Tiêu Khiếu. Tiêu Khiếu lúc này trong lòng đã là kinh nộ tới cực điểm, tiếp đãi các đại tiên môn, thế lực sứ giả công việc, cùng với tương quan bảo vệ công việc, đều là hắn đang phụ trách. Đối với tân hoàng tới nói, kế thừa ngôi vị hoàng đế, được chư thế lực lớn tán đồng, là đứng mũi chịu sào chuyện quan trọng nhất, thậm chí càng so với trong triều thế lực lớn nhỏ quy phụ càng trọng yếu hơn. Thế nhưng hiện tại, dĩ nhiên có thế lực lớn sứ đoàn liên tiếp bị tập kích, hơn nữa còn là Đông Huyền Tiên Môn, Nhất Kiếm Tông như vậy thế lực lớn. Bệ hạ, này, thần cũng không biết, thần lập tức đi điều tra rõ. Tiêu Khiếu lờ mờ cảm giác được, một chương âm mưu lưới lớn đang ở từ từ mà tới. Có lẽ không chỉ là nhắm vào mình, chính mình chẳng qua là đứng mũi chịu sào mà thôi. Sẽ là ai hạ độc chứ? Lý Mục trở lại Tiêu Giao Cư sau, trong lòng vẫn luôn đang suy tư vấn đề này. Quái không được mình đương thời ra tay thời gian, Ngụy Như Long phản kháng yếu ớt, còn không bằng Phi Tiên. Hóa ra là tại chính mình ra tay trước, cũng đã trúng độc. Nói cách khác, coi như là mình đương thời không ra tay, Ngụy Như Long rất nhanh cũng sẽ độc phát thân vong. Ám sát Ngụy Như Long người, ôm một mục đích thế nào đây? Lý Mục cảm thấy được chuyện này vô cùng kỳ hoặc. Một lát sau, Viên Hống lặng yên trở về. Công tử, Nhất Kiếm Tông có phòng bị, chỉ là giết mấy cái đệ tử bình thường. Nhất Kiếm Tông sứ giả Kiếm Tuyết bị thương nhẹ, chưa chết. Viên Hống mặt lộ vẻ thẹn nói. Lý Mục vỗ vỗ vai hắn vai, mỉm cười nói. Không sao, mục đích của chúng ta đạt tới. Mấy thế lực lớn trong đó đã sản sinh ngăn cách, lại tìm cơ hội tăng thêm một cây đuốc là đủ rồi. Ha ha, nói đến, nghe đồn Kiếm Tuyết ở 10 năm trước cũng đã là chân tiên đỉnh cao tu vi. Người có thể đủ ở tầng tầng thủ vệ bên dưới thương tổn được hắn, chỉ sợ là đã tiến vào trích tiên cảnh chứ. Viên Hống thực lực tăng trưởng nhanh chóng, ở Lý Mục không hạn chế tiên tinh cung cấp bên dưới. Hắn bây giờ đã là trích tiên sơ giai tu vi, có thể chiến kim tiên bên dưới tất cả cường giả. Thực lực như vậy, tốc độ tăng trưởng hơi kém ở Lý Mục, nhưng cũng tuyệt đối cũng coi là kinh thế hãi tục. Đặc biệt là Viên Hống tinh thông bát cửu huyền công, có thể hóa thành Lý Mục dáng dấp, cùng Lý Mục phối hợp, bất kỳ hành động ám sát cũng có thể hiển lộ ra hoàn mỹ không có mặt chứng cứ. Có thể nói là thiên y không may. Tiếp đó, chúng ta tạm thời ổn 2 ngày. Ngươi lưu ở Tiêu Giao Cư bế quan tu luyện, tận lực không muốn hiển lộ thực lực cùng trước người. Ta đi trong hoàng cung đang làm nhiệm vụ, như có bất kỳ hành động nào, để Tiểu Cửu hoặc là Ngu Xuẩn Hổ cùng ngươi liên hệ liền có thể. Lý Mục căn dặn một phen, này mới ly khai Tiêu Giao Cư. Ai biết, mới ly khai Tiêu Giao Cư không tới 100 mét, tựu lại bị người cho dây dưa. Hì hì, Mộc công tử, thật là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt. Trên đường phố, vô cùng nhạc tiên tử Hạ Tĩnh một thân màu xanh biếc cung trang quần dài, khác nào cây cỏ tinh linh tiên tử giống như vậy, thật thanh khiết mỹ lệ tới cực điểm. Nguyệt Nha Nhi một loại mắt to nhìn chằm chằm Lý Mục, gương mặt ý cười. Lý Mục khẽ cau mày, người cũng thật là bám dai như đỉa a. Lý Mục ngừng lại đến nhìn cái này mỹ lệ khác nào 9 cây đào mật một dạng tuyệt mỹ nữ tử, nói, ta nhớ được, ta đã cảnh cáo ngươi một lần. Hạ Tĩnh gương mặt rảo hoạt, nàng phù phong bầy liễu giống như vậy, dáng dấp yểu điệu địa đi tới. Gió thơm phất mặt, làm bộ sợ sệt ủy khuất nói. Không đúng, công tử ngươi đã cảnh cáo ta 2 lần. Lần thứ nhất, ngươi cảnh cáo ta, nói thập tam hoàng tử nếu như còn phái người ám sát Âu Dương Nhất, tựu sẽ lấy tính mạng của hắn. Kết quả sau đó lại nói cho ta nói, chẳng qua là thuận miệng dọa ngươi. Lẽ nào lần thứ hai cảnh cáo ta cách ngươi xa một chút, thì không phải là thuận miệng dọa ngươi sao? Lý Mục mặt mày trong đó, một tia không kiên nhẫn sát ý phun trào. Hạ Tĩnh nháy mắt như là một con bị kinh sợ hãi đến thỏ trắng nhỏ một dạng. Vội vã nhảy tránh, nói, công tử vì là gì chán ghét như vậy ta? Ta tìm công tử ngươi, chẳng qua là nghĩ muốn tìm ngươi, đàm luận một chút hợp tác mà thôi. Lý Mục con ngươi nơi sâu xa, một vệt tinh quang lóe lên mà qua. Cút đi, bất kỳ hợp tác, đối với ta mà nói, đều không có sức hấp dẫn. Lý Mục ngữ khí lạnh lẽo, xoay người ly khai. Hạ Tĩnh cười nhạt, khóe miệng vẽ ra một tia đẹp đẽ mà lại quỷ quyệt độ cong, nói, tỷ như độc sát Ngụy Như Long người, công tử cũng không có hứng thú biết không? Lý Mục bước chân dừng lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.